Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79 phế vật. Như vậy nam nhân quá mức nguy hiểm, liền tính là hắn không phải Bách Lý Đế Quốc Thái Tử. Kia cũng là Phong Quốc Thái Tử, không phải hắn một cái tướng quân có thể chửi rủa người. Nghĩ đến đây, Diệp Trấn hít sâu một hơi. Phong Ẩn Thái Tử, còn thỉnh có chuyện nói thẳng, tuy rằng sợ hãi Phong Ẩn. Nhưng là Diệp Trấn cũng không có quá mức uất ức, lập tức hỏi thăm Phong Ẩn tới tướng quân phủ nguyên nhân. Nghe Diệp Trấn nói như thế, Phong Ẩn câu môi cười, buông xuống trong tay chén trà, ngón tay thon dài có tiết tấu ở trên tay vịn gõ. Không khí chậm rãi trở nên áp lực lên, liền ở Diệp Trấn bất an đến mức tận cùng thời điểm. Phong Ẩn tầm mắt mới nhìn về phía hắn, Diệp tướng quân, thật không dám giấu giếm, bổn tọa lần này tới là tới tìm Tam tiểu thư. Còn thỉnh Diệp tướng quân đem Tam tiểu thư thỉnh ra tới. Diệp Trấn nghe vậy ngẩn ra. Trong lòng lửa giận càng sâu, lại là tìm Diệp Ninh An. Này một cái hai rốt cuộc muốn làm sao? Chẳng lẽ này Phong Ẩn cũng tưởng cưới Diệp Ninh An không thành? Nghĩ đến đây, Diệp Trấn trong lòng cả kinh, cẩn thận quan sát đến Phong Ẩn thần sắc, chỉ tiếc người sau vẻ mặt bình tĩnh, không có nửa điểm biểu tình. Mặc cho Diệp Trấn thấy thế nào, cũng nhìn không ra tới cái gì, rơi vào đường cùng đành phải phái người đi thỉnh Diệp Ninh An lại đây. Phong Ẩn Thái Tử đi vào phủ đệ tin tức thực mau liền truyền khai. Diệp Trấn mấy cái nữ tử trang điểm xong lúc sau, liền hưng phấn chạy tới chính sảnh bên trong, tưởng tái kiến vừa thấy cái này tuấn mỹ giống như thiên thần nam nhân. Nhìn trước mắt này hai cái lúc ẩn lúc hiện nữ nhân. Phong Ẩn ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lạnh lẽo quang mang. Diệp tướng quân, ngươi là thính lực không hảo vẫn là thế nào? Bổn tọa muốn gặp chính là Tam tiểu thư. Ngươi đem này hai cái phế vật gọi tới làm cái gì? Phế vật, Diệp Ngự Yên cùng Diệp Thủy Linh đồng thời ngẩn ra, không có phản ứng lại đây. Diệp Trấn sắc mặt bất thiện nhìn Phong Ẩn liếc mắt một cái. Ngay sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đối với kia hai cái không biết cố gắng nữ nhi quát lớn nói. Còn không mau cút cho ta hồi các ngươi sân. Ở chỗ này mất mặt xấu hổ làm gì. Bị Diệp Trấn như vậy một giống. Diệp Ngự Yên nguyên bản liền tái nhợt mặt càng thêm tái nhợt. Thân mình lung lay sắp đổ. Phảng phất ngay sau đó liền phải ngã xuống đi giống nhau. Thấy hai người đứng ở tại chỗ bất động. Một chút muốn đi ra ngoài ý tứ đều không có. Diệp Trấn phiền lòng, đối với chính sảnh bên ngoài hô, người tới, đem đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư cho ta mang đi ra ngoài, bên ngoài hộ vệ nghe vậy. Lập tức lắc mình tiến vào bốn người, hai người mang theo một người, chính là đem Diệp Ngự Yên cùng Diệp Thủy Linh cấp mang đi. Bị hộ vệ đuổi ra tới Diệp Ngự Yên đứng ở tại chỗ. Đôi tay gắt gao nắm, đôi mắt bên trong thiêu đốt cừu hận ngọn lửa. Mà Diệp Thủy Linh trong miệng cũng vẫn luôn mắng, hai người tâm tình đều kém tới rồi cực điểm mà ni tứ muội. Này Diệp Ninh An nói đến cùng cũng bất quá là một cái ổn linh năm sao phế vật. Căn bản là không phải đối thủ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Tam Hoàng tử mạnh mẽ đem Diệp Ninh An cưới trở về. Diệp Thủy Linh nghe vậy, cắn môi, không nói gì, thấy nàng không nói lời nào. Diệp Ngự Yên trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, tứ muội, người có thể tưởng tượng rõ ràng, nếu là Diệp Ninh An thật sự gả cho Tam Hoàng tử trở thành Tam Hoàng tử phi. Người trước kia đối nàng làm sự tình nàng đều sẽ trả thù trở về. Đến lúc đó, cha liền tính là lại tưởng bảo hộ ngươi, cũng không giữ được, rốt cuộc lúc ấy nàng đã là vương phi. Diệp Ngự Yên nhìn Diệp Thủy Linh. Quả nhiên không có buông tha Diệp Thủy Linh đáy mắt chợt lóe mà qua sát ý. Ngay sau đó cười cười, ta nhưng thật ra không sao cả, rốt cuộc ta là thái tử vị hôn thê, cùng Tam Hoàng tử không có gì quan hệ, chỉ là đáng tiếc tứ muội tốt như vậy người, lại không thể gả cho Tam Hoàng tử. Hết chương.